Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 640 Đạo vực Đạo tông. Đông huyền vực là một cái vùng đại địa vô tận, tràn ngập vô số truyền kỳ. Tới từ viễn cổ tới giờ, vùng đất này đã sinh ra không biết bao nhiêu cường giả, yêu nghiệt kinh thiên động địa. Sức mạnh của bọn họ chấn động cả vùng cổ kim, dù trăm ngàn năm sau vẫn là chấn nhiếp thế nhân, đồng thời cũng khiến vô số người kính sợ vùng đất này. Trên Đông huyền vực, vương triều nhiều như sao trên trời, mỗi ngày đều có vương triều mới sinh ra và vương triều cũ mất đi. Cuộc cạnh tranh vô cùng vô tận bao trùm cả đại địa. Nhưng trong vô số vương triều đó, người thực sự thống trị đại địa này chính là các tông phái siêu cấp. Bọn họ điều khiển tất cả vương triều, bọn họ có thể truyền thừa tới từ thời viễn cổ. Mặt trong các tông phái siêu cấp này lại có bát đại tông phái siêu cấp mạnh nhất, Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Vạn Khôi Môn, Phù Cốc Kiếm Tông, Hồng Hoang Điện, Thần Tông. Bát đại tông phái siêu cấp chính là người thống trị thực sự của vùng đại điện này. Mỗi một tông phái có sức mạnh đủ để tiêu diệt bất cứ một vương triều nào. Đương nhiên, trên vùng đất đầy tranh chấp này, ngay cả tông phái siêu cấp cũng không thể siêu nhiên thoát tục. Không chỉ giữa bát đại tông phái siêu cấp luôn có xung đột, đồng thời không ít các tông phái siêu cấp khác đang nhòm ngó địa vị bọn họ. Mặc dù bát đại tông phái siêu cấp ở trong Đông huyền vực thực lực rất mạnh, nhưng ở đây không chỉ có bát đại tông phái siêu cấp, các tông phái siêu cấp khác tuy có khoảng cách với bọn họ nhưng cũng không phải loại tầm thường. Thế gian này ai lại chẳng muốn treo cao. Có điều, nói chung cục diện ở Đông huyền vực hiện nay vẫn là nằm trong tay bát đại tông phái siêu cấp. Tuy rằng đằng sau sự yên tĩnh đó là vô số sóng ngầm, bát đại tông phái siêu cấp như một cái cự thần bảo vệ đại địa, chấn giữ tám phương. Tại địa vực tây nam của Đông huyền vực có một dãy sơn mạch rộng lớn hàng chục vạn dặm, nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, vô cùng huyền ảo. Sơn mạch gọi là Đạo vực, tọa lạc bên trong đó là Đạo tông, một trong bát đại tông phái siêu cấp. Xung quanh Đạo vực có vô số vương triều, những cái vương triều này đều lấy Đạo tông làm thủ lĩnh, coi như Đạo vực là thánh địa, còn bọn họ sống dựa vào Đạo tông. Ở sâu trong sơn mạch Đạo vực, mây mù bị phân chia rõ ràng, những cái cụm quần thể núi cao hàng vạn trượng tụ lại với nhau, mờ trên đỉnh núi thấy được những cái tòa kiến trúc hùng vĩ. Bên dưới những quần thể núi khổng lồ rất nhiều tòa thành, nhìn khí sung thiên, nhìn từ xa chính xác là một cái vùng quốc thổ chân chính. Sâu trong sơn mạch có một cái quầng sáng hình cái bát úp xuống từ trên trời. Trong cái quầng sáng đó có thể thấy được rất nhiều tòa đại điện cổ xưa. Phía dưới chính là hàng ngàn hàng vạn bóng người nhỏ như kiến, khí tức viễn cổ hùng hồn xung kích cả tầng mây. Uỳnh, lúc ấy trên không trung bên ngoài quầng sáng, không gian đột nhiên méo mó, hào quang ngưng trọng, cuối cùng biến thành một cái trận pháp khổng lồ. Bên trong trận pháp là hàng trăm người xuất hiện. Khi mắt bọn họ thấy xung quanh đều là sững sờ, Lâm Động đi đầu tiên cũng là bị cảnh tượng trước mặt làm cho chấn động. Hắn hút một hơi sâu, nhìn quầng sáng kia, rồi nhìn cái ngọn núi cao hàng vạn trượng đầy khí tức cổ xưa, cảm giác như chính mình đã xuyên việt về thời viễn cổ. Từ quy mô bên trong viễn cổ bí tàng cũng không nhỏ, nhưng dù sao chỉ là di tích, còn trước mặt Lâm Động lúc này là tông phái siêu cấp thực sự. Chào mừng các người tới với Đạo tông. Ngộ Đạo cười tít mắt nhìn những người bị sững sờ, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý rồi nói: đây chính là Đạo tông sao? Lâm Động không tự chủ được liếm môi một cái. Khi anh thấy các di tích tông phái viễn cổ khác còn từng ngưỡng mộ những đệ tử tông phái ấy, nhưng không ngờ lúc này hắn lại có cơ hội để hưởng thụ tất cả thứ đó. Đi thôi, theo ta vào Đạo tông. Giờ các người chưa phải đệ tử Đạo tông thực sự, đừng có chạy loạn. Ngộ Đạo vẫy tay, một đạo kim quang quấn quanh từ ống tay áo lão biến mất trong quầng sáng khổng lồ kia. Uỳnh uỳnh, trên quầng sáng nhanh chóng hiện lên cái vết cợn sóng, sức mạnh phát ra khiến cho da đầu Lâm Động tê dại. Hắn thật không hiểu tầng phòng ngự đáng sợ thế này rốt cuộc ai bày ra. Trong quầng sáng đó có trận pháp, có lẽ là đại trận hộ tông của Đạo tông, uy lực vô cùng khủng bố. Nếu phát động cho dù là cường giả sinh tử huyền cảnh cũng là hủy tan thành tro. Sắc mặt Tiểu Điêu lặng lẽ nhìn quầng sáng phía trước, cho dù hắn cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ đó. Lâm Động gật đầu, cũng không thấy gì là bất ngờ. Thứ được Đạo tông dùng làm đại trận bảo vệ tông phái, không có uy lực thế này thì mới là lạ. Quầng sáng dần tách ra để lộ một cái thông đạo. Ngộ Đạo vẫy tay, ánh sáng bao quanh bọn người Lâm Động cùng theo vào trong. Ngay khi tất cả mọi người vào, bọn người Lâm Động cảm thấy một cái luồng nguyên khí đậm đặc xộc thẳng tới, khiến cơ thể cũng phải run lên. Một số người còn bị gió nguyên lực đẩy đi. Nguyên khí thiên địa thật dồi dào. Lâm Động cảm nhận được nguyên khí tràn ngập thiên địa. Thế giới bên trong quầng sáng này có lẽ là nguyên khí phải gấp đến mấy chục lần ngoài kia. Rõ ràng đạo tổng dùng cách nào đó để hút nguyên lực trong vòng bán kính mấy chục dặm quanh đây để vào trong đạo tông cho các đệ tử tu luyện. Thật là khủng bố. Vùn vút. Khi bọn người Lâm Động đang kinh ngạc vì nguyên khí đáng sợ ở đây, trên không trung từ xa bỗng có mười mấy đạo ánh sáng bay tới. Cuối cùng hiện ra mười mấy bóng người mặc hồng bào. Những người này vốn đã tới để kiểm tra. Khi đoàn người Lâm Động bước vào không gian, nhìn thấy Ngộ Đạo đi đầu thì gương mặt bọn họ nhất thời giãn ra. Bái kiến phó điện chủ Ngộ Đạo. Bọn họ cung kính cúi người với Ngộ Đạo. Đây đều là đệ tử mới thu nhận từ Bách Triều Đại Chiến. Ngộ Đạo cười giới thiệu qua một câu. Mười mấy người ấy chợt hiểu, ánh mắt quét qua người bọn Lâm Động có không ít ánh mắt. Tránh ánh mắt sắc bén bọn họ, hiển nhiên bị khí thế của bọn họ chèn ép. Không hổ là đạo tông, chỉ mười mấy đệ tử tuần tra cũng mạnh mẽ đến vậy. Lâm Động cảm thấy thực lực những người này hầu như là trên ngũ nguyên niết bàn. Hơn nữa lực chiến đấu bọn họ rõ ràng mạnh hơn cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường nhiều. Nếu không thì cũng không thể có được khí thế như vậy. Có điều những người này không khiến cho Lâm Động cảm thấy bị áp lực. Thực lực hắn bây giờ có thể kháng cự được với cả cường giả lục nguyên niết bàn. Hơn nữa luận thủ đoạn hắn chả sợ bọn họ. Những cái đệ tử này đứng lâu chỗ mấy người Lâm Động một chút, rõ ràng cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ bọn họ, gật gù. Xem ra Bách Triều Đại Chiến cũng có được vài nhân vật không tệ. Phó điện chủ Ngô Đạo, hãy đưa những đệ tử này tới trạch điện thay. Lúc này ba phó điện chủ của ba điện khác đang đợi. Một cái đệ tử cung kính nói. Nghe vậy Ngộ Đạo hơi nhíu mày. Bọn chúng lại luôn nóng muốn cướp người à? Các đệ tử tuần tra nghe thấy sắc mặt bối rối không dám nói gì thêm. Đi thôi. Ta biết rồi. Ngộ Đạo bực mình phẩy phẩy cái tay đuổi mấy cái đệ tử kia đi. Rồi sắc mặt tối sầm dẫn một mọi người lên một cái ngọn núi đầy mây mù. Lâm Động nhìn những gương mặt không tốt lắm của Ngộ Đạo, cũng không hiểu vì sao ông ta đột nhiên không vui như thế. Lời đạo tông bồi dưỡng đệ tử có bốn đại điện, lần lần là thiên địa hồng hoang. Theo ta được biết hiện giờ có lẽ thiên điện mạnh nhất, tiếp đó là địa điện. Sau cùng là hoang điện mà Ngộ Đạo là phó điện chủ của hoang điện. Mỗi khi đệ tử sáp nhập vào đạo tông cũng phải lựa chọn một trong bốn điện. Nhưng vì hoang điện yếu nhất nên phần lớn những cường giả thiên phú cực tốt đều bị thiên điện và địa điện cướp mất. Giọng tiểu điêu vàng bên tai Lâm Động. Thế mà đắt nữa ta gia nhập điện nào? Lâm Động khẽ hỏi. Tiểu điêu chậm ngâm một chút rồi nhả hai chữ hoang điện. Hoang điện? Nghe tiểu điêu nói vậy, Lâm Động khựng người có chút nghi hoặc nói. Không phải người nói hoang điện yếu nhất sao? Ban đầu bốn điện đạo tông không phân biệt mạnh yếu cao thấp, nhưng rồi về sau dần dần mới có khoảng cách. Nhưng mạnh nhất hồi đó không phải là thiên điện hiện giờ mà là hoang điện. Tiểu điêu nói. Lâm Động ngạc nhiên, không ngờ hoang điện này đứng cuối cùng lại có thời hiện ách đến thế. Sao bây giờ bọn họ lại đứng cuối? Lâm Động hỏi. Bốn điện của đạo tông có tứ đại kỳ kinh, thiên hoàng kinh của thiên điện, địa hoàng kinh của địa điện, hồng kinh của hồng điện và đại hoàng vũ kinh của hoang điện. Tứ đại kinh này đều là vũ khí tuyệt đỉnh của đạo tông, người sáng tạo ra nó là nhân vật đáng sợ có thể chấn nhiếp thiên địa. Trong đó thần bí cường hãn nhất chính là đại hoàng vũ kinh của hoang điện. Ánh mắt tiểu điêu có phần ngưng trọng. Biểu hiện hiếm có này của hắn khiến cho Lâm Động cảm nhận được sự cường hãn của đại hoàng vũ kinh. Có điều tuy nó lợi hại nhưng cũng có khuyết điểm, chính là yêu cầu quá mức hà khắc với người lĩnh ngộ. Vì thế cho tới giờ dù hoang điện có vô số thiên tài, nhưng những người lĩnh ngộ được đại hoàng vũ kinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Khi chưa có người lĩnh ngộ được đại hoàng vũ kinh thì đệ tử tuyệt đỉnh của hoang điện không thể sánh ngang được với đệ tử ba điện còn lại tu luyện tam đại kỳ kinh khác được. Vì thế năm nào cũng xếp hạng cuối. Tứ đại kỳ kinh chính là tuyệt chiêu của bốn điện. Thế nhưng hoàng điện lại xui xẻo nhất. Có đại hoàng vũ kinh mặc dù mạnh mẽ nhưng lại khó tu luyện nhất. Từ góc độ nào đó mà nói thì điều này trở nên nó trở thành vô dụng. Đương nhiên hoàng điện cực kỳ mong đợi, chỉ cần đệ tử có cơ duyên lĩnh ngộ được đại hoàng vũ kinh, bọn họ sẽ trở thành cá vượt long môn hóa sông, đạt được danh tiếng đệ nhất điện. Tiểu điêu cười nói. Lợi hại vậy sao? Lâm Động chép miệng, không ngờ rằng tứ đại kỳ kinh của đại hoàng vũ kinh lại cường hãn đến vậy. Không ai lĩnh ngộ được thì thôi, một khi lĩnh ngộ được thì thật kinh người. Đó không phải nói bừa, vì mỗi lần có đệ tử lĩnh ngộ đại hoàng vũ kinh cuối cùng đều là thiên tài kiệt xuất. Không nói đâu xa xôi, người có biết người gần đây nhất lĩnh ngộ được đại hoàng vũ kinh là ai không? Tiểu điêu cười tít mắt. Là ai? Lâm Động hỏi theo phản xạ không điều kiện, rồi trong lòng khẽ run. lẽ nào là người đánh đến Nguyên Môn giết ba tiên trưởng lão? Hắc hắc, chính là hắn. Bây giờ ngươi biết vì sao Ngộ Đạo ngứa mắt với Lưu Thông thế chưa? Hoàng điện khó khăn lắm mới có được kỳ tài như thế, kết quả bị Nguyên Môn giết. Mối hận này không thể nói vài ba câu là xong. Tiểu Điều gật gù nói, chả trách. Lâm Động gật đầu, lòng là cầm thầm cảm thán, như thế xem như là Đại Hoàng Vô Kinh không hổ là vũ kỹ thần bí nhất trong tứ đại kỳ kinh, cũng không biết so với Thanh Thiên Hóa Long Quyết của Thanh Trĩ cái nào lợi hại hơn. Người bảo ta vào Hoàng Điện ấy là muốn ta học Đại Hoàng Vô Kinh. Lúc này Lâm Động hiểu ý của Tiểu Điều. Đã tới Đạo Tông thì nhất định người phải có được nó. Tiểu Điều gật đầu nói, hơn nữa thiên tài trong ba điện kia nhiều vô kể, người mới vào chắc thời gian đầu không được xem trọng, chỉ bằng vào Hoàng Điện chắc chắn lão giả Ngộ Đạo kia quan tâm tới ngươi. Sau này khi ngươi tu luyện thành công Đại Hoàng Vô Kinh thì chắc chắn người sẽ có chỗ đặt chân trong hàng ngũ các đệ tử tuyệt đỉnh của Đạo Tông rồi. Mà chỉ có như vậy người mới có nhanh chóng theo đuổi được Lăng Thanh Trúc. Lâm Động trợn mắt nhưng mà không có phản bác. Hắn đúng là quán quân Bách Triều Đại Chiến, nhưng ở đây không phải là Vương Triều mà là trong các tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Nguyên Vực. Đệ tử ở đây ai cũng trải qua sự lựa chọn kỹ càng. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến không phải là con đường thu nạp đệ tử duy nhất của tông phái siêu cấp. Vì thế quán quân Bách Triều Đại Chiến không đủ khiến hắn có cảm giác ưu việt ở trong Đạo Tông. Vậy thì vào Hoàng Điện. Lâm Động nhìn bóng lưng của Ngộ Đạo, lòng đã quyết định. Lời của Tiểu Điêu khiến cho hắn hứng thú với Đại Hoàng Vô Kinh. Khi Lâm Động và Tiểu Điêu nói chuyện, quang trận đang chờ bọn họ dần hạ xuống một đỉnh núi. Trên một cái tòa đại điện sừng sững trên đỉnh cao nhất của ngọn núi, mây mù bao phủ một cái đài bằng phẳng từ đá xanh rất nhiều hiện ra. Trên đó rất nhiều cột trụ lớn nhìn rất hùng vĩ. Ngộ Đạo cuối cùng ông cũng về. Khi bọn người Lâm Động vừa mới đáp xuống, một cái giọng cười sang sảng vang lên từ trước. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy hơn chục đạo thân ảnh đứng ở trên thanh đài. Đứng đầu là ba nam tử trung niên, cả ba chắp tay ra sau. Khi thế bất phàm, Lâm Động cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hồn tỏa ra người bọn họ. Nếu không nhầm thì có lẽ là phó điện chủ của ba điện còn lại. Lâm Động nhìn ba người rồi nhìn ra sau. Sau mỗi người có một cái đệ tử tuổi trẻ, hai nam một nữ, khí tức rất mạnh mẽ, thậm chí còn hơn cả đệ tử tuần tra hắn gặp lúc nãy. Trong ba người khiến cho Lâm Động chú ý nhất là một cái thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi chắc chỉ bằng Tô Nhu, dáng người cao ráo mặc váy đỏ. Dung mạo thiếu nữ này khá nổi bật, nhưng điều khiến cho Lâm Động để ý là từ người nàng phát ra thứ sức mạnh kỳ lạ, trong đó dường như hắn nghe được âm thanh của nhạc khí. Lần đầu tiên Lâm Động thấy được điều này, đương nhiên hắn cảm thấy rất lạ. Các ngươi luôn nóng đến thế sao? Ngộ Đạo đáp xuống, lườm mắt nhìn ba cái nam tử kia nói, tin tức về Bách Triều Đại Chiến lần này đã truyền khắp tông môn, không ngờ quán quân lần này không bị người Vương Triều Thiên Nguyên đoạt mất mà còn gia nhập Đạo Tông ta, thật đã khiến cho ta hạ lòng hạ dạ. Nam tử đứng trước thiếu nữ kia cười lớn, tiếng cười như sấm rền khiến không khí xung quanh cũng phải rung lên. Hắn là phó điện chủ của Thiên Điện Vĩ Sâm, ai là quán quân lần này? Một vị phó điện chủ khác cười, ánh mắt quét về phía Lâm Động. Ngộ Đạo khẽ hừ một tiếng, hất cằm về phía Lâm Động. Lâm Động thấy thế tiến lên bước, cung kính ôm quyền, đệ tử Lâm Động bái kiến ba vị phó điện chủ. Ngay lúc ấy, ba vị phó điện chủ và làng thiếu nữ kia lập tức nhìn về hắn, hiển nhiên bọn họ rất hứng thú với đệ tử mới gia nhập mà đã có danh tiếng như hắn. Ồ, thực lực tứ nguyên niết bàn mà giành được quán quân Bách Triều Đại Chiến thật khiến người ta kinh ngạc. Phó điện chủ của Thiên Điện nhìn Lâm Động và biết được thực lực tu vị quán tứ nguyên niết bàn. Ngay thế thiếu nữ kia sững người, thực lực này hoàn toàn không phải ưu tú mà giành được quán quân sao? Ồ không đúng, còn có cả tinh thần lực nữa, tiểu tử giỏi lắm, tu luyện được tinh thần lực đạt đến thiên phù sư tướng, chả trách Vĩ Sâm quả thực nhãn lực rất tốt. Chỉ quan sát biết được tu vị tinh thần lực của Lâm Động, điều này cũng khiến cho Lâm Động ngạc nhiên, vì dù sao tinh thần lực hắn giấu rất kỹ, không ngờ có thể không qua mắt được của Vĩ Sâm. Thiên phù sư tướng, nghe thấy thiếu nữ kia và hai nam tử kiêu ngạo đều ánh lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng bọn họ không thể ngờ Lâm Động có thể tu luyện tinh thần lực tới mức đó. Tứ nguyên niết bàn cộng với thiên phù sư tướng đúng là có thể sánh ngang với cường giả ngũ nguyên niết bàn, nhưng theo ta biết tần thiên vương triều thiên nguyên cường giả là lục nguyên niết bàn, người vượt qua được hắn xem ra thủ đoạn không đơn giản. Chực chực, chỉ với xuất thân từ vương triều hạ cấp mà tới được tới mức này không phải là đơn giản. Vĩ Sâm chép miệng tán thưởng, xem ra hắn cũng biết không ít thông tin về Lâm Động. Ngộ Đạo thấy Vĩ Sâm cứ nhìn chằm chằm Lâm Động cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà cũng không biết phải làm sao. Ai bảo Thiên Điện bây giờ mạnh nhất, có quyền lựa chọn trước tiên. Chỉ cần Lâm Động đồng ý là chả ai có thể ngăn cản được bọn hắn. Cứ nghĩ đến hạt giống khó tìm như Lâm Động rơi vào tay Thiên Điện là Ngộ Đạo lại là đau đầu. Hả, Lâm Động không tệ, tới Thiên Điện của ta đi. Không ngoài dự đoán, Ngộ Đạo sau khi Vĩ Sâm nhìn Lâm Động một lúc thì vẫy tay cười nói. Hai phó điện chủ kia khẽ thở dài, hiển nhiên bọn họ cũng thấy tiếc nuối. Sắc mặt Ngộ Đạo trở nên khó coi, nhưng chỉ đành vẫy tay bất lực nói với Lâm Động, Thiên Điện là mạnh nhất trong tứ điện, nếu người muốn đi thì đi. Lâm Động nghe thế, nhìn Vĩ Sâm tươi cười rồi nhìn sang Ngộ Đạo ủ rũ thở dài rồi ôm quyền nói với Vĩ Sâm, cảm tạ phó điện chủ xem trọng, nhưng ta muốn vào Hoàng Điện. Giọng nói mang theo cảm giác có chút có lỗi vang lên khiến cho tất cả sững người. Chương 641: Gia nhập Hoàng Điện. Trạch Điện Thài vì câu nói của Lâm Động mà tất cả mọi người đều trở nên sửng sốt, sững sờ, toàn bộ ánh mắt đều chằm chằm nhìn về Lâm Động tỏ vẻ không hiểu. Duy chỉ có Tiểu Điêu, Tiểu Viêm có vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Động, ngươi. Ngay cả Ngộ Đạo cũng bị lời của Lâm Động làm cho kinh ngạc, hiển nhiên không rõ vì sao hắn lại bỏ Thiên Điện mạnh nhất mà gia nhập vào Hoang Điện của lão. Nét mặt phó điện chủ Thiền Vĩ Sâm còn ngạc nhiên, lông mày dần nhăn lại chăm chú nhìn Lâm Động, từ từ trầm giọng nói, Lâm Động, thiên phú của ngươi không kém, chớ có tự hủy hoại tương lai của mình. Mặc dù ta không có ý xem thường Hoang Điện, nhưng có thể nói với ngươi rằng chỉ có ở Thiên Điện ngươi mới có thể có được sự tăng tiến mạnh mẽ nhất. Đám Ngộ Đạo tuy vì những lời của Vĩ Sâm cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không phản bác lại. Hiện nay trong bốn điện đích thực chỉ có Thiên Điện là mạnh nhất. Lâm Động cười khổ sở rồi nói, ta cảm thấy Hoàng Điện hợp với ta hơn. Phó điện chủ Ngộ Đạo, ngài nghĩ sao? Nói đến cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Ngộ Đạo, ngữ khí kéo dài, lẽ nào là lão ta không có biểu hiện gì sao? Ít nhất cũng đừng để hắn một mình đối diện với ánh mắt bị ánh mắt lợi hại kia chứ. Ngộ Đạo nghe hắn nói, thân thể thoáng run một chút. Từ ánh mắt của lão, Lâm Động có thể nhìn ra một chút cảm giác kinh ngạc. Chỉ có điều lão già này một hồi do dự, đã nói ra một thứ khiến cho Lâm Động không biết nói gì hơn. Thiên Điện đích thực mạnh hơn Hoàng Điện. Lão già này quá mức thành thật rồi, Lâm Động không biết gì. Hiển nhiên không ngờ tới lão lại cam tâm tình nguyện đẩy đi hạt giống tốt được đưa tới tận cửa. Nhưng nếu như người thực sự muốn gia nhập Hoàng Điện chúng ta, lão phu cũng ủng hộ tuyệt đối, cho dù có thế nào cũng không hủy hoại uy danh của ngươi. Ngộ Đạo cắn răng nói. Lúc này Lâm Động mới kín đáo thở dài nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt tràn đầy ngập ý có lỗi hướng về phía Vĩ Sâm. Vẻ mặt Vĩ Sâm lúc này không dễ coi lúc nào. Hắn cũng không muốn mới bước vào đạo tông liền đắc tội một cái phó điện chủ Thiên Điện. Vĩ Sâm nhăn mày nhìn chăm chăm Lâm Động, hồi sau chỉ có thể lắc đầu nhẹ nhàng nói, nếu đây là sự lựa chọn của ngươi thì bổn điện chủ không nói nhiều, chỉ vọng ngươi tự biết làm sao cho tốt là được. Nghe thấy Vĩ Sâm ngữ khí có chút không thù oán hận, Lâm Động thở phào nhẹ nhõm, lòng dạ của những người có vị thế cao của đạo tông cũng không quá hẹp hòi như hắn tưởng tượng. Sao người lại ích kỷ như thế chứ? Ngay lúc Lâm Động thấy nhẹ nhõm thì một cái thanh âm nhẹ nhàng mà sắc bén đột nhiên vang lên. Ngẩng đầu thì thấy một cái thiếu nữ hồng y nhíu mày nhìn hắn. Tái kiểu ư? Tuy đối phương là thiếu nữ hồng y xinh đẹp, nhưng Lâm Động vì lời nói của nàng mà cảm thấy khó chịu, cau mày hỏi, thiên phú người rất tốt, nếu gia nhập Thiên Điện tự nhiên có thể phát huy tiềm lực của ngươi. Khi mà thực lực nhà ngươi mạnh hơn thì đối với đạo tông mà nói đây là chuyện tốt. Nhưng hiện tại ngươi vứt bỏ con đường này, xét từ góc độ nào đó mà nói, ngươi đã làm cho thực lực đạo tông trở nên yếu đi. Đây không phải ngươi là ích kỷ thì còn là gì? Tiểu nữ hồng ý cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm như là những cái lốt nhạc lúc trầm bổng, khiến người ta nghe thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng ý nghĩa trong lời nói không có kém phần sắc bén, khiến cho những người xung quanh trợn mắt há miệng. Ăn nói thật lợi hại. Đây không phải suy nghĩ một mình Lâm Động, thậm chí đám Liễu Bạch cũng phải nhìn nhau, không thể không khâm phục lời của thiếu nữ hồng y vừa rồi. Vẫn chỉ là sự lựa chọn bình thường, nhưng lại bị làng chỉ trích thành hành động phản lại đạo tông. Ta nghĩ rằng không có điện nào mạnh nhất, mà chỉ có điện nào phù hợp nhất với mình. Lâm Động vuốt mũi nói, lý luận là như vậy, nhưng sự thật hiện nay Thiên Điện mạnh nhất trong bốn điện. Thiếu nữ hồng y nhướng mày, ánh mắt công kích nhìn thẳng Lâm Động. Ta dám nói với người gia nhập Hoang Điện, đến lần thi đấu ở giữa các điện sau, sợ rằng đến vòng loại người cũng không đủ tư cách tham dự. Đến lúc đó tên tuổi quán quân Bách Triều Đại Chiến, nhưng người lại trở thành trò cười trong mắt mọi người. Lâm Động nhăn mày, ánh mắt hắn không chút nhượng bộ nhìn chằm chằm thiếu nữ hồng y nói, vì người đã đẩy sự việc lên cao như vậy, ta cũng nói cho người nguyên nhân vì sao ta lựa chọn như thế. ta làm việc không thích sự bình thường. Việc ta gia nhập thiên điện cố nhiên lợi cho ta, nhưng không thể làm cho ta trở lên mạnh nhất, bởi vì thiên điện không có đại hoàng vô kinh. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ đại hoàng vô kinh, thì theo ngươi thực lực đạo tông mạnh hay yếu? Lâm Động lời nói ra khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Lúc này bọn họ hiểu ra, hóa ra hắn nhắm vào đại hoàng vô kinh. Nhưng tên tiểu tử này không phải là quá điên cuồng chứ? Đại hoàng vô kinh hiện tại là môn vũ khí thần bí khó lường nhất trong tứ đại kỳ kinh nhiều năm qua trong hoàng điện. Số nhân vật kỳ tài lĩnh hội được không quá 10 đầu ngón tay, vậy mà Lâm Động lại dám nói lời này. Thứ Lữ Hồng Y hiện nhiên bị Lâm Động làm cho kinh ngạc, nhưng nàng lại khẽ nhếch môi, sau đó đưa ngọc thủ chỉ hướng Lâm Động, cặp môi hồng khẽ gất lên. Nói khoác mà không biết xấu hổ, tự cho mình là đúng. Lúc Tiểu Lữ Hồng Y vươn ngọc thủ chỉ với Lâm Động, hắn mới phát hiện bàn tay của nàng đẹp khác thường, thon dài trắng nõn, nhìn lại giống như là ngón tay ngọc ngà, thon đẹp tuyệt mỹ, không hề có chút khuyết điểm. Bàn tay như ngọc trắng khẽ chớp hào quang, khiến người ta hoa mắt. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thấy bàn tay đẹp hoa mịn như vậy. Lúc này trong mắt của hắn thoáng một sự ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Tiểu Lữ Hồng Y có lẽ không đẹp bằng mỹ nữ mà hắn từng gặp, nhưng đôi bàn tay lấy thì thực sự không ai có thể bì nổi. Bây giờ lời còn quá sớm, về phần ta lĩnh ngộ được đại hoàng vô kinh hay không, sau này chúng ta xem sao, được chứ? Tuy vẫn sững sờ trước nét đẹp ấy, nhưng Lâm Động chưa tới mức thất thần, ánh mắt xoay chuyển về hướng Tiểu Lữ Hồng Y, lờ lụ cười nói: ta biết rõ sự lợi hại của đại hoàng vô kinh, những tiền bối đã từng lĩnh hội ra đại hoàng vô kinh ai nấy đều là những người nổi tiếng lừng lẫy trong đạo tông chúng ta. Nhưng người nên biết, từ khi thành lập đạo tông tới nay, liệu có bao nhiêu người lĩnh hội thành công? Tiểu Lữ Hồng Y cười nhạt nói: người cũng đừng nói ta xem thường ngươi, chỉ trách dã tâm người quá lớn. Nếu như người đã muốn đến xem, được thôi, Ứng Hoan Hoan, ta chờ xem thế nào. Nếu nhà ngươi có thể lĩnh ngộ được đại hoàng vô kinh, muốn ta làm gì cũng được. Nhưng nếu không được thì e là sau này không ít các đệ tử thiền điện tìm tới vị sư đệ là người để luận bàn trao đổi đó. Hoàn nghênh tới. Lâm Động mỉm cười, hắn cũng không sợ những cái hiểm ý trong lời của đối phương. Nếu không lĩnh hội được đại hoàng vô kinh, hắn cũng không phải là trái hồng mềm mà bất cứ người nào cũng có thể bóp. Hừ, nói tới đây Ứng Hoan Hoan cũng chỉ có thể hừ một tiếng, trong mắt nàng có chút phiền muộn. Người trước giờ mồm miệng lanh lợi như nàng nay lại bị Lâm Động làm cho không thể nói gì hơn, trong lòng thực sự cảm thấy không được thoải mái. Nếu tiểu tử nhà người đã có dã tâm nhắm vào đại hoàng vô kinh của hoàng điện thì bổn điện chủ không nói gì thêm nữa. Nếu như người thực sự đạt được ước nguyện thì mọi người trong đạo tông cũng là vui mừng cho người, nhưng đôi khi cũng nên lượng sức mình mà hành động. Vĩ Sâm Điểm đạm nói về việc Lâm Động có ý tưởng đối với đại hoàng vô kinh, ngay cả hắn cũng không biết nói gì. Mặc dù tới nay cả hắn cũng không thể không thừa nhận trong tứ đại kỳ kinh đại hoàng vô kinh thực sự là vô địch. Nếu không phải lĩnh ngộ quá khó thì hoàng điện sẽ chiếm vị trí đứng đầu một cách vững vàng. Còn người nào khác muốn gia nhập hoàng điện nữa không? Vĩ Sâm lớn tiếng hỏi, đưa mắt nhìn đệ tử tuyển chọn từ Bách Triều Đại Chiến. Tiểu Điêu Tiểu Viêm nghe thế vậy không phí một lời, liền đứng cạnh Lâm Động. Đám người mặc lăng liễu bạch một chút chần chừ cũng bước tới. Bọn nó hiện tại hoàn toàn lựa chọn theo Lâm Động. Dù sao bọn họ đến được đạo tông hoàn toàn nhờ Lâm Động, bằng không hiện tại không biết bọn họ đi về đâu. Hơn nữa, xét về thiên phú bọn họ, dù là miễn cưỡng xin vào thiên điện cũng chưa chắc được người ta chịu nhận, chỉ bằng theo Lâm Động vào hoàng điện lăn lộn. Mặc dù bọn mặc lăng liễu bạch lựa chọn đi cùng Lâm Động, nhưng càng nhiều người khác lại không chọn. Có những cái hành động khinh suất, dù sao những người này không có giao tình với Lâm Động, không vì hắn miễn cưỡng đi tới hoàng điện. Mà đối với tình huống như thế, biểu hiện Lâm Động tương đối bình tĩnh, không có suy nghĩ kéo bè kết phái. Bọn mặc lăng liễu bạch cùng gia nhập hoàng điện hoàn toàn là vì tình bạn, những người khác không có ý thì hiển nhiên cũng là bình thường. Tới lúc này thì Vĩ Sâm hất tay áo, đảo mắt nhìn, chọn ra những vài người trong đám người kia có thiên phú tốt nhất, tiếp tới là phó điện chủ địa điện cùng với là hồng điện ra tay chọn lấy vài người thiên phú tốt. Những người còn lại sau cùng thiên phú có phần hơi kém, chọn đệ tử xong rồi chúng ta đi trước. Việc lựa chọn đệ tử hoàn tất, Vĩ Sâm không định ở lâu, hướng tay ôm quyền với Ngộ Đạo, sau đó mới liếc mắt nhìn Lâm Động, hất tay áo, nguyên lực tuôn trào hóa thành cuồng phong đem đám đệ tử mới rồi rời đi. Tiểu tử Lâm Động ghi nhớ những lời người nói: ta đợi đến lúc người cho ta mở mang tầm mắt, nhưng trước đó người cũng phải có đủ tư cách để tham gia lĩnh ngộ đại hoàng vô kinh rồi hãy nói. Ứng Hoan Hoan khát tay áo một cách hạ hê về phía Lâm Động, sau đó khẽ nhích thân mình nhanh chóng bay đi. Sau khi bọn họ rời đi, phó điện chủ địa điện hồng điện lần lượt đem người rời đi, nơi này bỗng chốc vắng vẻ. Lâm Động uốn nhẹ cái lưng mỏi, bất đắc dĩ thở dài một cái, Xem bộ dáng này dược như đã đắc tội với thiếu nữ lai lịch bất minh kia rồi. Ha, tiểu tử không ngờ ngươi cũng có sức hấp dẫn tới vậy. Ngô Đạo quay đầu cười tủm tỉm nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy vẻ vui vẻ. Phó điện chủ Ngô Đạo, sau này chúng ta làm phiền ngay rồi, xin chiếu cố hơn. Lâm Động cười cười trước mặt Ngô Đạo, hắn là một thiếu niên trẻ tuổi dám đối mặt với bọn Vĩ Sâm. Mặc dù những ngươi đã làm việc khiến cho lão phu rất sảng khoái, nhưng mọi việc đều phải chiếu theo quy tắc mà làm. Ngô Đạo vừa cười vừa mắng một tiếng, đột nhiên thấp giọng nói: Nhưng tiểu tử à, hôm nay ngươi đã cự tuyệt sát nhập thiên điện, e rằng ngày sau đệ tử thiên điện đặc biệt chú ý tới ngươi đó. Nhìn gương mặt tươi cười của Ngô Đạo, Lâm Động có chút im lặng. Lão già này đang hả hê vì chuyện đó sao? Đúng rồi, Ứng Hoàn Hoàn kia vẫn còn một tỷ tỷ tên là Ứng Tiếu Tiếu, đại sư tỷ của thiên điện. Nàng ấy hiện tại là người lợi hại nhất trong lớp trẻ tuổi của tông phái hiện nay. Ngươi đã dám đấu khẩu với Ứng Hoàn Hoàn, có lẽ từ sau nàng ấy sẽ chú ý tới ngươi. Cố lên, ta xem trọng nhà ngươi. Ngô Đạo vớt cảm làm như tùy ý nói ra lời này. Các mẹ nó. Nghe được lời này thì ngay cả tính cách Lâm Động cũng nhẫn lại không nổi. Nói một câu thô tục, bây giờ thì hay rồi, chẳng qua chọn một cái điện làm tu hành, kết quả là đem đến một cái sự phiền toái. Những ngày tháng sau này sợ rằng không có lúc nào được thư thả nữa. Chương 642 Bàn thưởng. Hoàng điện tọa lạc ở phía tây nam của đạo tông, mấy chục ngọn núi quây thành một cái vòng tròn nằm ở trên đỉnh, nhìn xuống thác nước bên dưới đang chảy giống như là dải ngân hà, tiếng thác nước ầm ầm vang vọng khắp vùng trời. Trên đỉnh những ngọn núi ấy có thể thấy được vô số những đại điện quy tụ thành quần thể, một đám người đông đúc nhìn giống như đàn kiến đang đi xuyên qua những đại điện ấy, tạo ra một cái cảm giác phấn chấn tinh thần. Xung quanh những ngọn núi khổng lồ này có một cái dòng sông dài mấy ngàn trượng chảy quanh qua, trông giống như là một cái dòng thiên hà. Đến gần mới có thể phát hiện ra, không ngờ dòng sông lớn này hóa ra lại là do niết bàn ký ngưng động tạo thành. Một dòng đan hà đích thực, thủ bút của những tông phái siêu cấp với cấp bậc thế này hiển nhiên không hề thua kém những tông phái viễn cổ. Đang lúc Lâm Động nhìn dòng đan hà chảy quanh thì hắn chợt lóe lên ý nghĩ, trong lòng thầm cảm thấy phấn khởi. Trước đây hắn từng cảm thấy đan hà rất có lợi trong việc tu luyện. Đáng tiếc vì lý do thời gian của chiến trường viễn cổ không cho phép nên hắn không thể dừng chân ở đó quá lâu, chỉ có thể tu luyện một chút vội vã bỏ đi trong tiếc nuối. Vì thế ngay lúc thấy đan hà xuất hiện trong hoàng điện, lòng hắn cảm thấy vô cùng hân hoan. Hoàng điện chúng ta có 3.000 đệ tử chân truyền 300 người, tất cả xem như là những người ưu tú vượt qua ngàn vạn vòng tuyển chọn. Bên ngoài hoàng điện có hơn vạn đệ tử ký danh, chỉ cần bọn họ qua được thử thách thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành đệ tử chính thức của hoàng điện. Đứng bên cạnh Lâm Động, Ngộ Đạo chỉ vào ngọn núi khổng lồ, giọng nói có chút đắc ý: 300 đệ tử thân truyền, 3.000 đệ tử phổ thông, hàng vạn đệ tử ký danh. Lâm Động nghe vậy lập tức chấn động, nhưng hắn biết rất rõ, muốn trở thành đệ tử chân truyền của tông phái siêu cấp này, theo quy định của Bách Triều Đại Chiến, ít nhất bước vào trong niết bàn kim bảng. Mà trước mắt hoàng điện có 300 người như vậy, 300 người này hẳn đều là tinh anh, đều là thiên tài của các vương triều Đông Huyền Vực. Số người trên niết bàn kim bảng trong Bách Triều Đại Chiến cộng lại không bằng một nửa số này. Xem ra con đường của những tông phái này thu nhận đệ tử cũng không ít. Lâm Động cũng câu hỏi thăm tình hình của ba điện kia. Nếu đoán không sai thì có thể đoán ra số lượng của bọn họ hẳn là nhiều hơn hoang điện gấp nhiều lần. Nhìn tổng thể thực lực tông phái siêu cấp thật có chút đáng sợ, nhưng cũng khiến cho Lâm Động có thể nhận thức được cái điểm đáng sợ ấy ở chỗ nào. Những vương triều ở Đông Huyền Vực không thể so bì với thực lực ở đây. Có được số lượng lớn như đệ tử đáng sợ như vậy, còn sợ gì không mạnh lên được. Lâm Động, với biểu hiện của ngươi hiển nhiên có đủ tư cách trở thành đệ tử chân truyền, nhưng lão phu trước tiên cũng phải nói rõ với ngươi, trong hoàng điện chúng ta sự cạnh tranh không phải là nhỏ. Có những lúc muốn có được sự đánh ngộ tu luyện tốt hơn thì phải làm cho người khác tâm phục thực lực của mình, nếu không thì sự đánh ngộ của ngươi sẽ bị người khác cướp mất. Ngô Đạo nói với Lâm Động vẻ mặt đầy nghiêm túc, kiểu cạnh tranh này coi như là để cho các đệ tử tự tôi luyện. Vì thế chúng ta không can thiệp vào việc luận bàn tranh đấu giữa các đệ tử. Muốn có được đãi ngộ tu luyện hiển hách trong hoàng điện, điều cần thiết duy nhất chính là phải có thực lực xứng đáng với sự đãi ngộ ấy. Người là quán quân Bách Triều Đại Chiến lần này, đã đem về cho chúng ta không ít đệ tử, cũng nên ban thưởng cho ngươi. Nhưng phần thưởng này phải xem ngươi có đủ năng lực giữ nó hay không. Phần thưởng gì? Lam Động cười cười có chút hiếu kỳ. Đan Hà quán đỉnh. Ngô Đạo mỉm cười chỉ về phía dòng Đan Hà xa xa và nói: ở chỗ sâu trong Đan Hà, mỗi một năm sinh ra một chút niết bàn khí cực kỳ tinh túy, chúng ta gọi đó là niết bàn kim khí. Đối với cường giả niết bàn cảnh, có hiệu quả cực kỳ bổ dưỡng. Tới lúc đó điện chủ và ta đích thân ra tay, áp xúc đám niết bàn kim khí ấy lại, cấp cho người rèn luyện cơ thể và nguyên lực trong cơ thể. Nếu người có thể tiếp nhận được thì tất nhiên thực lực của người tăng lên không nhỏ. Nghe qua hình như không tệ, ánh mắt Lâm Động sáng lên, có thể được hai vị điện chủ đích thân dốc lực ban thưởng thực không đơn giản. Đương nhiên không tệ, đúng ra thì chỉ có đệ tử ưu tú nhất của Hoàng Điện mới có đủ tư cách hưởng thụ niết bàn kim khí. Nếu không phải người vừa lập được công lớn thì cũng không tới lượt người đâu. Ngô Đạo trợn mắt nhìn Lâm Động. Đệ tử mạnh nhất Hoàng Điện hiện nay là ai? Lâm Động mỉm cười nói: bốn đại đệ tử chân truyền hiện tại đều là cường giả thất nguyên niết bàn, hết thảy không phải là ngọn đèn cạn dầu đâu. Hai tay Ngộ Đạo chắp sau lưng, giọng nói có chút hài hước: cường giả thất nguyên niết bàn ư? Ánh mắt Lâm Động có chút chấn động, chợt chậm rãi gật đầu nói nhỏ: thật là mạnh mẽ. Nhưng ta muốn vượt qua bọn họ cũng không khó. Với thực lực Lâm Động hiện nay đã có thể so sánh với cường giả cấp bậc lục nguyên niết bàn. Nếu thực lực có thể bước thêm bước nữa thì có thể đấu một trận với cường giả thất nguyên niết bàn. Giờ đây hắn mới gia nhập Hoang Điện, sau này còn rất nhiều thời gian để theo đuổi những sư huynh đi trước. Nhìn khuôn mặt với nụ cười tự tin của gã thanh niên Lâm Động, Ngộ Đạo âm thầm gật đầu. Hắn đã tận mắt chứng kiến quá trình phát triển của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một tên gia hỏa xuất thân từ vương triều hạ cấp, bộc lộ ra tài năng tại địa phương khốc liệt đó, bản thân hắn có thể coi như là một kỳ tích. Người muốn có được tư cách tham gia lĩnh ngộ Đại Hoàng Vô Kinh đích thực cần thiết phải thắng được bọn họ, tính ra vẫn còn cần một chút thời gian. Về phần ban thưởng ta đã nói sẽ cấp cho ngươi, rất ít người trong Hoàng Điện có thể nhận được sự đại ngộ như vậy. Ngươi là một trong những đệ tử mới gia nhập có được nó. Tất nhiên sẽ có vài đệ tử khác thấy bất bình, giải quyết được những chuyện này hay không sẽ phải phụ thuộc vào bản lãnh của ngươi, chúng ta không quản. Ngô Đạo điềm đạm nói. Ta hiểu. Lâm Động khẽ cười rồi gật đầu. Ngoài ra hai người bạn của người dự định thế nào? Ngô Đạo nhìn về phía Tiểu Điều và Tiểu Viêm bên cạnh Lâm Động. Hắn biết rõ thân phận hai người này, nên cũng biết bọn họ không lựa chọn sẽ không gia nhập đạo tông. Hai ngày nữa ta cũng mang Tiểu Viêm rời đi. Tiểu Điều lười biếng nói. Rời đi nghe được Lâm Động nhất thời kinh ngạc. Đừng gấp gáp, ta bằng hắn đi ra ngoài một chuyến. Ở Đông Huyền vực này có vài chỗ đặc biệt, những chỗ đó rất có lợi cho yêu thú chúng ta tu luyện. Tiểu Viêm hẳn tu luyện ở đó hiệu quả rất tốt. Tiểu Điều cười nói. Đại ca, nhị ca nói tu luyện ở nơi đó thực lực đệ có thể tăng rất nhanh. Đệ cùng huynh ấy đi trước một chuyến, vạn nhất huynh có phiền phức gì, dùng nguyên thần truyền tin cho nhị ca, bọn đệ sẽ lập tức tiến về. Tiểu Viêm lờ lụ cười hôn hậu nói. Yên tâm đi, có ta bên cạnh hắn không có chuyện gì đâu. Tiểu Điều cười với Lâm Động. Thế vậy Lâm Động có chút chần chừ thì cũng không nói gì thêm. Lúc trước Tiểu Điều sở dĩ một mực đi theo hắn vì nó không yên tâm cho sự an toàn của hắn. Nhưng này hắn đã gia nhập Hoàng Điện, không có sự cố gì quá lớn thì cũng rất an toàn. Nếu đã vậy thì Tiểu Viêm cũng có thể được tự do một chút. Hơn nữa Lâm Động cũng biết Tiểu Điều có không ít bí mật còn không nói cho hắn biết. Hắn cũng không chủ động hỏi. Hiện nay thực lực hắn không phải mạnh lắm, việc của Tiểu Điều hắn cũng không thể giúp được gì. Ngô Đạo đưa mắt nhìn đám người đến một cái ngọn núi rất to vung téo. Mấy gã đệ tử chạy tới, Ngô Đạo liếc nhìn đám Lâm Động rồi nói. Đã đến Hoàng Điện rồi, hôm nay các người nghỉ ngơi một chút, ngày mai trước Bình Đài Đan Hà, tới lúc đó chúng ta tiến hành Đan Hà quán đỉnh cho người. Vâng. Nghe vậy mọi người cung kính đáp lại. Ngô Đạo gật đầu, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Ngoài ra hoan nghênh các người trở thành đệ tử của Hoàng Điện, sau này nơi đây sẽ là nhà các ngươi. Nghe được lời nói đó, nét mặt đám Liễu Bạch trở nên kích động một chút. Trải qua nhiều khó khăn như vậy, cuối cùng cũng thành công trở thành đệ tử tông phái siêu cấp. Trong lúc bọn Lâm Động ổn định ở Hoàng Điện phía đông của đạo tông, nơi đó cũng có những ngọn núi cao hùng vĩ vững chãi, khí thế thậm chí cao cao hơn cả Hoàng Điện. Đó chính là chỗ Thiên Điện. Trên dãy núi của Thiên Điện cũng có một cái dòng Đan Hà chảy ngang, nhưng Đan Hà này quy mô lớn hơn Đan Hà của Hoàng Điện, nhìn qua thậm chí không thấy cuối cùng, cũng chỉ có thể cảm nhận được sự lồng đậm vô cùng của niết bàn khí tới từ Đan Hà dập dờn bốc lên, khiến không gian cũng phải vặn vẹo. Nhìn gần hơn ở Đan Hà, có thể thấy không ít những bình đài, phía trên rất nhiều đệ tử nhắm mắt tu luyện, những cái luồng nguyên lực ba động mạnh mẽ phát ra từ cơ thể bọn họ. Những bình đài này nằm xung quanh đan hà, nhưng mà bình đài gần trung tâm đan hà nhất có rất ít, mà số lượng đệ tử thì lại càng ít hơn. Vù, một luồng âm thanh xé gió đột nhiên vang ở không trung đan hà, trong lúc mơ hồ kèm theo âm thanh nhạc khí va chạm giống như thiên âm, không ít đệ tử tu luyện cũng mở mắt nhìn chăm chú hình ảnh đang băng xẹt qua không trung, trong mắt có chút mê say. Bóng dáng trên bầu trời không để ý đến ánh mắt mà tiếp tục xông thẳng chỗ sâu dòng sông, cuối cùng đáp xuống một bình đài sau cùng. Thân ảnh hạ xuống, Hồng Y phất phơ chính là Ứng Hoan Hoan, nữ tử mới đấu khẩu một trận với Lâm Động. Nàng ta đáp xuống bình đài, ánh mắt liền nhìn về phía trước, nơi đó có một nữ tử im lặng ngồi xếp bằng, xung quanh nàng niết bàn khí nồng đậm lượn lờ vờn vờn. Nữ tử này mặc huyền y, thân thể mềm mại, tóc dài xanh mượt, eo lưng thắt một cái đai xanh, hai tay để trên gối, trên ngọc chỉ có bát ấn thanh chỉ, có một thanh trường kiếm màu xanh nằm giữa hai bàn tay. Trên thân kiếm có vài tia kiếm khí phát ra khiến cho niết bàn khí xung quanh cũng phải e sợ lãng tránh. Tì tì, Ứng Hoan Hoan vừa thấy nữ tử huyền y này, cái miệng nhỏ nhắn nhịn không được bắt đầu cong một chút. Nữ tử trước mặt chính là đệ tử hàng đầu của đạo tông, đại sư tỷ thiên điện Ứng Tiếu Tiếu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.